Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2398, nhân vật cấp bậc trưởng lão xuất thủ. Xích tiên tử nói không sai, tỉnh chân nhân cùng trương chân nhân xuất thủ xác thực thích hợp hơn một chút. Cái kia thân xuyên, áo mãng bào, khí độ uy nghiêm nam tử phụ họa nói. Nam tử này không là người khác, chính là Viêm quốc bát đại phiên vương một trong Viêm Mãn. Bị Cát Đông Húc trấn sát Viêm Hồng Kình chính là hắn Huyền Tôn. Viêm Hồng Kình thuở nhỏ liền biểu hiện ra cực kỳ thiên phú kinh người. Viêm Mãn đối với hắn cực kỳ trọng thị cùng yêu thích. Thậm chí đều vượt qua nhi tôn của hắn, từ nhỏ đã tự mình dốc lòng dạy bảo. Ý đồ dựa vào Viêm Hồng Kình tại bát đại phiên vương bên trong trổ hết tài năng. Kết quả không nghĩ tới Viêm Hồng Kình dĩ nhiên chết tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Sở dĩ Viêm Mãn mặc dù là cao quý phiên vương, trấn thủ Viêm quốc một phương cương vực, cũng tự mình chạy đến. Bất quá Viêm quốc cũng thân ở thương toại vực, không tới vạn bất đắc dĩ. Viêm Mãn cũng không muốn cùng Liễu Hoàng gia lên đại xung đột. Lời ấy sai rồi. Chúng ta tỉnh túc bộ cùng trương túc bộ cùng Liễu Hoàng gia đồng xuất Chu Tước Thánh Cung. Chúng ta một khi xuất thủ tướng cản, vậy coi như rơi xuống gà nhà bôi mặt đá nhau tội danh. Một khi Liễu Hoàng lão tổ coi đây là lấy cớ để vấn trách, chúng ta thật đúng là không lời nào để nói. Trên thực tế, này chuyến chúng ta phái người đến đây Tuyệt Tiên Sơn, chính là hướng về phía cái kia Cửu Dương Tiểu Nhi tới, mà không phải Liễu Hoàng gia Liễu Linh. Bất quá Liễu Linh nàng này như vậy tùy tiện, chúng ta tỉnh túc bộ cùng trương túc bộ cũng không để ý cho nàng một chút giáo huấn, lúc này mới tham dự tiến đến. Nhưng muốn nói ra tay chặn đường Liễu Lạc, việc này chúng ta thật đúng là không tiện ra mặt. Một vị mái tóc màu đỏ lão giả lắc đầu nói, lão này chính là tỉnh túc bộ túc chủ bộ nhà tiếp theo tộc lão. Không sai, nói đến chúng ta trấn thủ đất này vốn là đuối lý. Bây giờ nếu là lại rơi cái gà nhà bôi mặt đá nhau tội danh, việc này thật đúng là không tốt kết thúc. Trương túc bộ hạ một gia tộc lão gấp nói theo. Hừ, cái gì đuối lý không đuối lý? Chẳng lẽ chúng ta mấy vạn năm cũng khó khăn đạt được hiện một vị có hy vọng thành tựu đạo tiên thiên tài hậu duệ bị trấn sát cư tính như thế hay sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta trơ mắt nhìn xem hủy diệt chúng ta một phân hy vọng cừu nhân đại sát tứ phương hay sao? Lần này chúng ta dẫn đầu môn phái cùng gia tộc hợp lại có 9 nhà. Trừ Ly Hỏa Môn, cái kia một nhà bại bởi Liễu Hoàng gia rồi. Huống chi trừ chúng ta, còn có cái khác không ít môn phái cùng gia tộc tham dự vào. Thật muốn làm lớn chuyện, chẳng lẽ Liễu Hoàng gia còn dám một nhà đơn đấu chúng ta nhiều như vậy nhà hay sao? Lại nói, chúng ta cũng đã đủ cho Liễu Hoàng gia mặt mũi, không có giết tới Liễu Hoàng gia lấy thuyết pháp, chỉ là trấn thủ Tuyệt Tiên Sơn muốn trấn sát cái kia Cửu Dương Tiểu Nhi. Dựa vào cái gì cái kia Liễu Linh kén ăn nữ như vậy giết tiến giết ra, còn không cho chúng ta xuất thủ trấn cầm nàng. Một đầu tóc bạc, khuôn mặt dữ tợn nam tử thấy mọi người chối từ, cau mày nói, này nam tử tóc bạc chính là tiểu thứ Sơn Chu Yếm bộ tộc trưởng lão. Lần này Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới chư đa thiên tài bên trong, Chu Yếm huyết mạch hậu duệ Chu Nanh đứng hàng thiên cường bảng vị thứ hai. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Vốn là tiểu thứ Sơn người cho rằng Chu Nanh coi như không thể đoạt được lớn cơ duyên, bình yên rời đi Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới khẳng định không có vấn đề. Kết quả không nghĩ tới lại bị Liễu Hoàng hậu duệ cùng một vị tên không gặp truyền tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ cho trấn sát. Cái này khiến tiểu thứ Sơn Chu Yếm bộ tộc người làm sao không tức giận. Không sai, chúng ta đã đủ cho Liễu Hoàng gia mặt mũi. Một vị thanh y lão giả một mặt ngạo nghễ nói, Lão giả này chính là Thủy Mộc Quốc một vị vương hầu. Thủy Tinh Hà chính là hắn hậu đại. Thủy Mộc Quốc không tại Viêm Châu. Thủy Mộc Đại Đế một người kết hai đạo chủng, mà lại thành danh còn tại Liễu Hoàng trước đó. Chính là chân chính lợi hại đạo tiên. Ông lão mặc áo xanh này thân là Thủy Mộc Quốc vương hầu. Tất nhiên là cao ngạo. Nói như vậy nhiều lời thừa làm gì? Ta đều đã trải qua quyết định tọa trấn Thiên Khôi Tinh Vị. Ở giữa thống lĩnh 36 thiên cương đại trận, tự mình xuất thủ trấn cầm Liễu Linh. Các người bất quá chỉ là xuất thủ cản trở một chút Liễu Lạc. Tình thế thật muốn mở rộng, đừng mũi chịu sào khẳng định là chúng ta Câu Ngô Sơn. Nam tử áo bào tím mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nói. Đám người thấy Câu Ngô Sơn tộc lão mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nhìn nhau, sau đó rất nhanh liền quyết định được chủ ý. Dồn dập mở miệng nói. Thôi được, chúng ta đồng loạt ra tay cản trở. Lượng đến Liễu Hoàng gia cũng không dám lập tức cùng chúng ta nhiều như vậy nhà mở rộng tình thế. Huống hồ chuyện này chúng ta cũng xác thực đã đủ cho Liễu Hoàng gia mặt mũi. Ngoặc kép, Tuyệt Tiên cổ thành bên ngoài, Liễu Linh càng giết càng hăng. Đừng nói tiên anh tiên nhân rồi, liền chân tiên cũng khó khăn cản nàng một kích oai. Chúng tiên bị giết đến khổ không thể tả, liên tục bại lui. Bất quá Liễu Linh vốn cũng không phải là dễ nói chuyện chủ. Lại được Liễu Hoàng lão tổ trao quyền, làm sao đến đây dừng tay, một đường truy giết tiếp. Rất nhanh, chiến hỏa đốt tới Tuyệt Tiên Sơn trên không. Đúng lúc này, có 36 đạo rực rỡ lóa mắt như tinh thần giống nhau hào quang từ bốn phương tám hướng phóng lên tận trời. Từng đạo ngập trời khí tức hung sát tùy theo càn quét qua Tuyệt Tiên Sơn, khiến cho toàn bộ thiên địa đều phong vân biến ảo. 36 đạo hào quang phân 36 thiên cương đại trận chi vị rơi xuống, hiện ra bóng người đến, không chỉ có từng cái đều là chân tiên, mà lại tất cả đều hai mắt tinh mang điện thiểm, tiên lực bành trướng, toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm sát khí. Hiển nhiên đều là cực kỳ lợi hại, đồng thời trải qua rất nhiều chiến trường ma luyện chân tiên. Nhất là tọa trấn Thiên Khôi Tinh nam tử áo bào tím. Càng là dọa người, quanh thân huyết sát chi khí lượn lờ, khiến cho cả phiến thiên địa đều trở nên huyết sắc một mảnh. Tràn ngập ngang ngược, giết chóc khí tức, để người trước mắt không tự chủ được xuất hiện máu chảy thành sông. Đầu lâu chồng chất như núi thảm liệt tràng diện, còn chưa chiến đã sợ vỡ mật. Nơi xa cát đông húp thấy đột nhiên phóng lên tận trời 36 đạo hào quang. Từng cái thực lực cường đại, nhất là cái kia nam tử áo bào tím thực lực càng là đã thẳng bức Liễu Linh. Chỉ sợ đã là cổ xưa môn phái nhân vật cấp bậc trưởng lão. Trong mắt không khỏi sát cơ chớp động. Xem ra tìm hiểu một phen tin tức là không đủ. Cát đồng húc nhếch miệng lên một vệt tàn khốc cười lạnh. Tọa trấn Liễu Hoàng gia tại Tuyệt Tiên cổ thành chú lưu Liễu Lạc sắc mặt đột biến, hóa vì một đạo hồng quang phóng lên tận trời. Đồng thời có một hỏa vũ lợi kiếm hoành không mà ra, trực tiếp liền hướng đại trận chém giết mà đi. Gần như đồng thời, cổ thành vọt lên 8 đạo các loại quang hoa, đều là cực kỳ lợi hại thần binh tiên khí, chính là cái khác bát đại cổ lão thế lực nhân vật cấp bậc trưởng lão. 8 người này thực lực có mạnh có yếu, nhưng tổng thể mà nói cùng Liễu Lạc đều xem như cùng một cái cấp bậc. 8 người đồng loạt ra tay, coi như không có toàn lực thi triển, cái kia khủng bố pháp lực bốn phương tám hướng bài sơn đảo hải mà đi, cũng lập tức đem Liễu Lạc chém giết mà ra một kiếm bức cho trở về. Chỉ là bọn tiểu bối đánh lấy chơi, Liễu chân nhân cần gì phải nóng vội, vẫn là ngồi xuống an tâm quan chiến đi. Tiểu bối đánh lấy chơi, hẳn là các ngươi cho rằng lão phu con mắt là mù sao? Liền Câu Ngô Sơn thành danh đã lâu thôn vân hải tộc lão cũng không nhận ra sao? Liễu Lạc giận dữ hỏi nói. trong lòng lại âm thầm gấp. Liễu Linh thực lực mặc dù cường đại đến gần như biến thái, thậm chí so với hắn bây giờ còn cường đại hơn một phần. Nhưng đối phương lần này đến có chuẩn bị, điều động 36 vị cực kỳ lợi hại chân tiên, lại lấy nhân vật cấp bậc trưởng lão thống lĩnh đại trận. E là cho dù gia chủ Liễu Hồng đích thân đến, một cái sơ sẩy cũng muốn nuốt hận đại trận bên trong. Thôn chân nhân cũng không có ác ý gì, chỉ là gặp không được Liễu Linh như vậy kiêu căng làm bậy. Sở dĩ muốn xuất thủ giáo huấn nàng một hai, Liễu huynh rất không cần phải nóng vội. Tỉnh chân nhân lên tiếng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.